Thu Vô Cốt ngước mắt nhìn nàng, nàng không tự giác im bặt. Ngọc Hoàn, hắn nói, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới không phải chịu nhục. Đạo lý này, nhiều năm trước ta đã nói với ngươi. Ngọc Hoàn cắn môi, gật đầu nói. Vâng, Thu Vô Cốt dường như hơi mệt mỏi, tựa vào ghế nhắm mắt nói. Không có Kiều gia cũng được, ta không thích Kiều Dần động chân động tay với ngươi. Huống hồ tự đánh gãy một đoạn xương sườn, so với bọn họ tưởng còn khó hơn. Ngươi đi giúp bọn họ đi. Lâm gia Kiều gia rằng co, không khí vô cùng căng thẳng. Mọi người ít có cơ hội thấy ba công tử Lâm gia cùng xuất hiện, có thể nói là hào hoa phong nhã cương nhu kết hợp, làm người ta không thể rời mắt. Giờ phút này lại có Lâm gia chủ mẫu nổi danh Võ Lâm, khí thế áp đảo, Kiều gia thoạt nhìn thế đơn lực bạc không thể địch nổi. Kiều Dần tức giận chất vấn, các ngươi có chứng cứ gì nói ta soán vị đoạt quyền, chuyện giết cha là do các ngươi bịa đặt. Hì hì, trong đám người vang lên một tiếng cười duyên, Ngọc Hoàn mặc váy xanh biếc đi ra, Thành Hoa Châu không ai không biết yêu cơ tuyệt sắc này, nhưng khi thấy nàng tại đây lại cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc trong mắt Kiều Dần chợt lóe rồi biến mất, Lâm Phượng Âm thì nhếch miệng xem diễn. Tuy rằng Kiều Dần thật sự giết cha, nhưng chúng ta không có bằng chứng để thuyết phục mọi người. Đại ca, ngươi không cần quan tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người làm chứng. A Tam đệ nói không sai. Có một số người hẳn rất vui vẻ nhìn Lâm gia và dòng nhánh Lâm gia cắn xé nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thành quả thảo luận hôm qua của bọn họ, Ngọc Hoàn tới đúng lúc chính là bằng chứng tốt nhất. Ngọc Hoàn dừng bước cung kính khom người chào Lâm Chiêu Hy, lại kiều mị cười với người quen là Lâm Phượng Âm đứng sau lưng nàng, sau đó chào mọi người, nói. Kiều lão gia là do Kiều công tử giết, hắn viết thư nói với ta, đây này. Nàng cười duyên đưa thư cho người bên cạnh, nhóm người bắt đầu nháo nhác xem, có đại hán thì thầm, Ngọc Hoàn thân mến, ta đã giết phụ thân để lấy vị trí này, sau này ta là thiếu chủ Kiều gia, sẽ mang thật nhiều lễ vật đến đón nàng vào cửa, luôn nhớ nhung nàng, không thể say giấc, lòng ta sáng tỏ như ánh trăng trên cao, nàng có cảm thấy. Sau khi đọc trong đám người có tiếng cười nhạo, đại hán đỏ mặt không đọc tiếp nữa, Kiều Dần tức giận, Ngọc Hoàn che mặt thẹn thùng. Có người hỏi, Ngọc Hoàn cô nương, đây chính là phu quân sau này của ngươi, nếu hắn thuyền đắm không phải cô cũng chìm. Ngọc Hoàn lườm hắn nói, Ngọc Hoàn ta cũng không qua đêm với người, bán nghệ không bán thân, qua tay nhiều người ở Thanh Lâu không phải cuộc sống của ta, con đường êm ả nếu bị xáo trộn không phải sẽ rất buồn bực. Ta tự cho là thanh cao, sao có thể cam nguyện làm thiếp không bằng một thân một mình tự do tự tại trong Thành Hoa Châu. Huống hồ, bất hiếu bất nghĩa giết cha, người người đều chu. Cách chương.